sớm mang thai cháu nội của bà. Bà vội vã đi tìm cháu nội, lập tức đến nước Mỹ, yêu cầu George Bass để Lam Tư chính thức nhận tổ tông, thậm chí tuyên bố sẽ tìm đến tòa án nếu cần. Lam Tư lại lựa chọn đi theo George Bass. Tôi đời này chưa có một người cha. Nó lạnh lùng nhìn ta, cứ như ta là lão phù thủy mũi già độc ác. Cathy nhắm lại mắt, cười khổ thừa nhận nói. Mà cháu nội của ta cũng thật là, nó đã sớm phái người điều tra chuyện của cha mình. Nó cũng biết ta đã đuổi mẹ nó đi, cũng biết cha nó chưa bao giờ từng đi tìm nó. Nhưng nó cũng không biết, Ed cho tới bây giờ vẫn không biết về sự tồn tại của đứa nhỏ. Cả đời này của ta đã làm nhiều chuyện sai lầm. Sai lầm đáng sợ nhất chính là làm tổn thương con trai cùng con dâu. Cũng bởi vậy, gián tiếp xúc phạm tới đứa nhỏ kia. Giọng nói mệt mỏi của công tước phu nhân còn vang vọng bên tai. Mạc Liên thật sự không thể lại trách cứ bà, chỉ cảm thấy vì người bà này mà bi thương, vì Lam Tư mà cảm thấy khổ sở. Cho đến khi công tước phu nhân nói rõ chuyện của anh, cô mới chính thức hiểu được vì sao anh lại hận đời cùng bi quan đến thế. Thật ra anh có thể chống cự đến bây giờ quả là đã khiến cô kinh ngạc không ít. Vào lúc đó anh đã lựa chọn George làm cha anh, nhưng George Bass lại phản bội anh hai lần. Một lần là vào sinh nhật năm 18 tuổi của anh, George tìm về Khấu Thiên Ngang, và một lần khác chính là khi anh gặp lại tai nạn giao thông. Thở dài, cô xoay người đi ra khỏi thư phòng, lên lầu trở về phòng. Còn chưa vào đã thấy cửa mở toang. Cô cảm thấy kỳ lạ, đi đến cửa sổ nhỏ, sau đó thấy một đứa trẻ đứng bên giường, cầm trong tay một quyển cổ tích, tò mò nhìn Lam Tư. Trời ạ, chính là con trai của anh cả. Cô còn chưa kịp đi vào, liền nghe cậu bé kia mở miệng hỏi. Vì sao chú vẫn luôn nằm trên giường? Cô hô hấp cứng lại, chớp mắt cô còn nghĩ đến việc Lam Tư sẽ điên lên, bóp chết đứa trẻ kia, nên vội vàng đi vào kéo đứa trẻ kia ra. Nhưng Lam Tư ở một giây cuối cùng lại khắc chế tinh thần trả lời đứa nhỏ. Bởi vì ta gặp tai nạn giao thông, anh khàn khàn nói. Chân của ta bị gãy, không có cách nào xuống giường được. Đứa nhỏ trừng lớn mắt, sắc mặt có chút tái nhợt. Đau lắm không chú? Anh buồn bã. Rất đau. Đứa trẻ vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, sau đó nói. Chú có muốn cháu kể cho chú nghe chuyện cổ tích không? Mỗi lần cháu bị bệnh, mẹ luôn kể chuyện cho cháu nghe. Lam Tư nhìn đứa trẻ, trên mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp. Ngay lúc cô còn nghĩ đến anh sẽ cự tuyệt, thì anh lại gật gật đầu. Đứa trẻ liền mỉm cười rạng rỡ, ngồi xuống bên giường, cầm lấy cuốn sách bắt đầu kể. Ngày xưa, ở trong rừng rậm, có một cái con thỏ tên là Happy. Cô đứng tại chỗ nhìn Lam Tư kiên nhẫn nghe đứa trẻ kể chuyện. Tuy rằng anh không tươi cười, nhưng cũng không để lộ dáng vẻ miễn cưỡng. Anh thậm chí khi đứa trẻ hỏi anh từ này đọc thế nào, anh cũng trả lời. Người nào đó khẽ chạm đầu vai của cô. Cô hoảng sợ, quay lại liền thấy Bạch Vân. Bạch Vân đưa mặt hướng ra ngoài. Cô gật gật đầu, im lặng không một tiếng động, cùng cô đi ra ngoài. Làm sao có thể? Mới đến hành lang cô liền nhịn không được đặt câu hỏi. Tôi cũng không biết. Bạch Vân cười cười vỗ về ngực nói. Tôi vừa mới xoay người nói điện thoại, A Kính đã không thấy tăm hơi. Tôi nghĩ nó sẽ rất ngạc nhiên, vì sao Lam Tư có thể nằm hoài trên giường. Hù chết tôi, còn tưởng rằng Lam Tư sẽ tức điên lên mà bóp chết nó, Mạc Liên nói. Tôi cũng vậy, Bạch Vân gật gật đầu. Hai người không khỏi nhìn nhau cười. Kỳ thật tôi nghĩ Lam Tư biết Khấu từ đó đến giờ không muốn tranh giành thứ gì của anh ta hết, Bạch Vân nói. Chính cũng bởi vì biết nên anh càng ngày càng khó chịu. Mạc Liên nhếch môi bất đắc dĩ cười cười. Cả đời anh ấy chịu giáo dục phải trở thành tổng tài của Bát gia, nhưng đến cuối cùng một tai nạn xảy ra khiến Bát lão gia lại chọn chồng cô. Bạch Vân nghe thế liền sửng sốt. Chọn cái gì? Tổng tài của tập đoàn. Cái kia... Bạch Vân bật cười. Cô hiểu lầm rồi, Khấu chỉ là quản lý chi nhánh. Anh đối với việc làm tổng tài không có hứng thú. Lần này là vì bất đắc dĩ, cho nên anh ấy mới chịu đáp ứng cha. Trước khi Lam Tư hồi phục, thay anh ấy quản lý. Mạc Liên sửng sốt. Nhưng là Lam Tư nói cha bảo anh ấy an tâm từ từ dưỡng bệnh. Bạch Vân nghe vậy thở dài. Tôi đoán anh ấy đã hiểu sai ý. Kỳ thật ý cha chính là mong anh ấy dưỡng bệnh để dễ mau chóng khỏe mạnh. Ông nói như vậy là bởi vì sợ Lam Tư sẽ vì nôn nóng mà không chịu an dưỡng cho khỏi hẳn. Tôi nghĩ Lam Tư đã bị cha làm tổn thương quá sâu sắc, cho nên mới hiểu lầm ý ông như vậy. Cho nên bát lão gia không có ý muốn con ông lên làm tổng tài. Ông đương nhiên là tìm con ông, nhưng đứa con ấy 100% là Lam Tư. Bạch Vân mỉm cười nói, Lam Tư 10 năm qua khiến tài sản của tập đoàn Ban tăng lên đến bội số. Giang tuy quan cố, nhưng ông ấy không ngu xuẩn. Mạc Liên nhìn cô, nếu Giang Sơ thật sự để ý đứa con này của ông, vì sao đến bây giờ cũng không ghé qua thăm anh ấy? Theo lời của Lan, cô chỉ biết anh em Lam Tư đều đến thăm anh, chỉ duy nhất bát lão già chưa từng đến. Ông ấy rất muốn. Bạch Vân hít một hơi thật sâu. Do bác sĩ không cho phép ông ấy đến. Vì sao? Mạc Liên khó hiểu. Cha vừa nghe nói Lam Tư bị tai nạn giao thông, tính mạng nguy kịch, bệnh tim liền tái phát. Lúc Lam Tư nằm viện, ông cũng nằm viện. Tuy rằng sau lại tình huống rất vòng vo, nhưng cô cũng biết cha con bọn họ tính tình không tốt, nếu như cho họ gặp nhau, có lẽ tình hình càng tệ hơn. Lam Tư có biết cha nhập viện không? Biết, tôi đã nói, nhưng chỉ sợ anh ấy không tin. Bạch Vân bất đắc dĩ lại thở dài nói, tôi thật sự không nghĩ như thế, nhưng niềm tin của anh ấy đối với bát lão gia đã hoàn toàn phá sản. Trừ phi kỳ tích xuất hiện, nếu không chỉ mong thời gian sẽ hóa giải thù hận giữa anh và cha. Mạc Liên trở lại phòng thì đã đến giờ dùng cơm tối, không nghe tiếng kể chuyện, cô tưởng rằng con trai Bạch Vân đã rời đi. Bước tới cửa phòng mới phát hiện đứa trẻ kia đang ngủ, mà cái người đàn ông tính tình táo bạo ấy lại giúp cậu bé đắp chăn. Cổ họng cô nghẹn cứng, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí nảy lên hốc mắt. Anh ngẩng đầu, thấy cô đi lên, anh đã mở miệng. Nhóm của cô nên bảo vệ nó, tôi có lẽ sẽ làm nó bị thương. Có lẽ, nhưng anh không có. Cô hỗ trợ anh ngồi trên xe lăn nhẹ giọng nói. Anh có lẽ rất đáng ghét, nhưng anh không giống với những gì anh đang nói và mọi người suy nghĩ. Anh bĩu môi, tự giễu nói. Đừng hy vọng vào tôi nhiều quá. Giống như để chứng minh lời nói này của anh, buổi tối của anh hoàn toàn khó nuốt. Anh không hề im lặng ngậm miệng, làm tất cả mọi người căng thẳng, ngược lại không ngừng mở miệng châm chọc phê bình. Mỗi người trên bàn cơm đều bị anh phê bình qua. Anh châm chọc Adam không làm việc đàng hoàng. Anh phê bình Đường Lâm giật dây Adam, bắt anh theo cô chạy loạn. Anh bảo bà nội là bạo quân ngang ngược lộng hành. Anh thậm chí cười nhạo Bạch Vân, phát âm tiếng Anh không chuẩn. Nếu cháu còn không biết giữ lễ phép tối thiểu trên bàn ăn. Cathy rốt cuộc chịu đủ sự châm chọc của cháu nội. Bà buông dao dĩa để tránh mình đem đồ ăn ném vào mặt anh. Ta sẽ ném cháu ra ngoài. Cho nên tôi về sau có thể không cần lại đến nơi này, chịu sự ân sủng của ba phải không? Lời nói ác độc của anh khiến sắc mặt công tước phu nhân chóng bệch. Đủ rồi. Mạc Liên bỏ lại đồ ăn, đột nhiên đứng dậy giúp anh đẩy xe lăn đi ra khỏi phòng ăn, thẳng một đường ra ngoài cho đến khi đến vườn hoa mới chịu ngừng lại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với anh? Cô nổi trận lôi đình nhìn anh hỏi. Lễ phép, quan tâm đến người khác một chút khó lắm sao? Quan tâm? Bà phù thủy độc ác kia máu không có chút độ ấm, cái bà ấy quan tâm chỉ là lợi ích của gia tộc ACE của bà ta thôi. Dù cho trước kia bà ấy có làm sai gì cũng đã phải chịu trừng phạt rồi, không cần anh trừng phạt bà. Cho dù anh là công tước ACE, nơi này vẫn là nhà của bà, anh ít nhất phải biết tôn kính chứ. Tôi muốn đối với ai thế nào đều là chuyện của tôi, cô thấy không vừa mắt có thể biến về New York. Cô hít sâu, sau đó gót chân xoay tròn bỏ lại anh, xoay người liền hướng trở về. Nhìn bóng dáng cô không quay đầu, anh lại chậm nửa nhịp, phát hiện chính mình không thể tự trở về, không khỏi tức giận quát. Chết tiệt, cô không thể để tôi ở đây. Cô dừng lại quay đầu, hai mắt bốc hỏa nói. Trừ phi anh đồng ý, tối anh cùng người nhà nói chuyện giải thích đàng hoàng. Nếu không, anh đừng mơ, tôi đưa anh về để anh hạ nhục họ. Cathy nói đúng, nếu anh ngay cả lễ phép cơ bản cũng không hiểu, sẽ không nằm ý ra giường. Adam cùng Đường Lâm bỏ lại công việc đến giúp đỡ, chăm sóc anh.